Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 750, chính xác bắt chuyện năm. Ách, không có a. Tiểu thỏ nhanh lên đem điện thoại lật lên. Màn hình hướng xuống để lên bàn. Sau đó hướng về các nàng cười khan một tiếng nói. Ta chính là điện ảnh mau nhìn kết thúc rồi. Thuận miệng hỏi một câu sao? Thời gian dài như vậy không trở về. Đoán chừng là sẽ không trở về. Ai? Các nàng ký túc xá người lại là thật dài thở dài một tiếng. Tiểu thỏ xoay đầu lại. Nhìn xem trên màn hình điện thoại di động tròm ma yết ba chữ. Lập tức có một loại giờ khóc giờ cười cảm giác. Đại lớp trưởng vậy mà chỉ trở về nàng một người tin nhắn. Nàng là không phải nên cảm thấy vinh hạnh. Thế nhưng là mặc dù đối với hắn không hiểu nhiều. Tiểu thỏ tổng cảm thấy. Nếu là hỏi tới mà nói. Hắn đại khái sẽ mặt không thay đổi trả lời nói a, bởi vì những cái kia số xa lạ ta cũng không nhận ra. Cái kia cái tin nhắn ngắn này. Nàng đến cùng muốn hay không trở về đâu. Ngay tại tiểu thỏ dầu dĩ tin nhắn vấn đề lúc. Điện thoại di động của nàng lại chấn động một cái. Tiểu thỏ cúi đầu. Nhìn thoáng qua điện thoại. Lại còn là Cận Mặc phát tới tin nhắn. Ngươi là tròm Kim Ngưu. Ai? Tiểu thỏ hơi ngẩn người một chút. Sau đó trở về một cái. Làm sao ngươi biết? Sau một lát, Cận Mặc tin nhắn lại qua đến rồi. Ngươi tư liệu bề ngoài viết sinh nhật. Cái này, tiểu thỏ chợt cảm thấy xấu hổ. Tiếp xuống nàng nên trở về gì đây? Có vẻ giống như mỗi lần cùng hắn nói chuyện. Đều muốn vắt hết óc muốn nói cái gì. Gia hỏa này tựa hồ có một loại chủ đề kẻ hủy diệt khí chất a. Cũng may tiểu thỏ không có xoắn suýt bao lâu. Cận Mặc tin nhắn lại qua đến rồi. Không có việc gì mà nói. Ta đi giặt quần áo. Tiểu thỏ lập tức như nhặt được đại xá đồng dạng. Cực nhanh trả lời một câu. Không sao. Không sao. Ngươi nhanh đi a. Cái tin tức này phát ra ngoài. Điện thoại di động của nàng liền không còn có chấn động qua. Từ trước đến nay Cận Mặc hẳn là đi giặt quần áo. Tiểu thỏ thật dài thở ra một hơi. Thật là đáng sợ. Nói với hắn mấy câu thực sự là không dễ dàng a. Một nghĩ tới tương lai 4 năm đều muốn cùng gia hỏa này hợp tác. Tiểu thỏ liền bắt đầu cảm thấy mình đã thật sâu nhức đầu. Xem điện ảnh xong. Tiểu thỏ liền cầm bản thân quân huấn phục. Cũng đi bồn rửa tay bên kia giặt. Đợi đến nàng đem quần áo giặt xong lại phơi tốt. Đã là hơn 9 giờ đêm. Tiểu thỏ vuốt vuốt bản thân eo. Nàng đêm qua thêm buổi sáng hôm nay bị Trình Chi Ngôn tàn phá eo nhỏ a. Vừa rồi bất quá là tại bồn rửa tay bên kia xoay người giặt quần áo một hồi. Liền lại là từng đợt đau buốt nhức. Trình Chi Ngôn ra hỏa này. Cầm thú. Sắc lang. Lưu manh. Tiểu thỏ đang tại trong lòng 360 độ vờn quanh không góc chết mà thăm hỏi Trình Chi Ngôn thời điểm. Điện thoại di động của nàng vậy mà lại vang lên. Nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến. Tiểu thỏ chỉ bất quá mới vừa ở trong lòng thân thiết thăm hỏi một lần Trình Chi Ngôn. Gia hỏa này vậy mà liền trực tiếp gọi điện thoại đến đây. Uy, nước chanh ca ca. Tiểu thỏ đem điện thoại nhận. Đặt ở bên tai. Trong thanh âm mang theo lấy một tia chột dạ hướng về hắn thật thấp hô một tiếng. Tiểu thỏ, đang làm gì đâu? Trình Chi Ngôn trầm thấp mà giàu có từ tính thanh âm lập tức từ trong điện thoại truyền tới. Mới vừa đem huấn luyện quân sự muốn mặc quần áo giặt xong. Tiểu thỏ cầm điện thoại di động lại. Hướng về ban công đi tới nói. Các ngươi cơm tối ăn xong sao? Ân, Trình Chi Ngôn thật thấp lên tiếng. Điện thoại bên kia vang lên một trận chìa khóa tiếng cửa mở. Ngay sau đó nàng liền nghe được hắn tiếp tục nói. Ta đã đến nhà. Phải không? Vậy là tốt rồi. Tiểu thỏ, Trình Chi Ngôn nhìn trước mắt vừa mới bố trí tốt không bao lâu phòng. Thật thấp lại hô nàng một tiếng. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.